Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 7, 7, uống nước ép cà chua không say 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi trời sáng, cả hai vẫn chưa ngủ được. Giang Hức trực tiếp xuống giường. Gương phòng vệ sinh vẫn phủ kín như trước. Điều khiến Giang Hức ngạc nhiên chính là nếu hôm qua Quý Hoài không trở về, vậy có phải cậu cũng sẽ chết hay không? Trong lòng còn sợ hãi, cậu rất nhanh liền rửa mặt xong. Quý Hoài đã mặc quần áo xong. Đi thôi, Giang Húc nói. Cậu nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Mở cửa, màu đỏ chói mắt trên mặt đất rất khó không khiến người ta chú ý. Giang Húc quyết định đi phòng Từ Hà xem một chút. Cùng tình huống ngày hôm trước bất đồng, lần này nguồn máu ở trong phòng. Xem ra Từ Hà ngày hôm qua không nằm ở trên giường. Giang Húc không khỏi đồng tình. Một người phụ nữ cuộn mình trong góc run rẩy chờ chết đau khổ như thế. Quý Hoài nhắc nhở Giang Hức. Cậu nửa ngồi xổm xuống. Trầm tư, Mary đem cái gương này đặt ở đây rốt cuộc có ý đồ gì? Giang Húc biết, có một số kẻ giết người khi tiến hành phạm tội tâm lý sẽ đạt được khoái cảm. Có lẽ là quá tự tin. Phạm tội hoàn mỹ luôn lưu lại một chút sơ hở. Hoặc có lẽ là lưu lại vật phẩm mang tính biểu tượng dành riêng cho mình. Vậy Mary thuộc về loại nào? Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Xem ra tất cả mọi người đều rời giường. Hơn nữa ngủ cũng không phải rất kiên định. Trước mắt treo quầng thâm trùng trùng điệp điệp. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Vương Mân đối với bãi vết máu này không ngừng xin lỗi. Trong lòng hắn có áy náy. Cảm thấy có lỗi với Từ Hà. Cũng tự thẹn không bằng một đại nam nhân so ra kém can đảm cùng lòng dạ của nữ nhân. Cái này không trách ngươi. Quý Hoài đặt bàn tay lên vai anh. Sống sót mới là không xứng đáng với nàng. Giang Húc thản nhiên nói một câu. Sau đó lại nói. Xuống lầu ăn cơm. Thức ăn trên bàn ăn cũng giống như ngày hôm qua. Bánh mì ăn kèm với sữa. Cộng thêm mấy trái cây. Giang Húc thập phần ghét bỏ bữa sáng này. Trước tiên không nói có ngon hay không. Điểm này ngay cả no bụng cũng không làm được. Mary hắc hắc ăn sáng. Tâm tình đặc biệt tốt. Không phải nói có tin tức muốn tuyên bố sao. Người nói chuyện là Quý Hoài. Mary dừng động tác trong tay. Xem ra thành viên của chúng ta rất chờ mong. Đã như vậy, vậy ta liền tuyên bố trước. Cô cầm khăn lau sạch khóe miệng. Hưng phấn vỗ tay. Động tác khoa trương. Ta tin tưởng các vị thành viên ở chỗ này đều rất vui vẻ. Thế nhưng thành viên trong thành thật sự là quá nhiều. Mary, ta thật sự là không cách nào chiếu cố đến mỗi một thành viên. Vì vậy, tôi đặc biệt nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề này. Nếu mọi người có bất kỳ nhu cầu, chỉ cần hét lên tên của tôi 3 lần trước gương, tôi sẽ đáp ứng một trong những yêu cầu của bạn. Nhưng mà, Mary kéo dấu cuối. Ngàn vạn lần đừng hét lên vào ban đêm. Ta muốn ngủ. Làm như vậy sẽ làm cho ta không vui. Sau khi nói xong, cô chống thắt lưng, giả vờ tức giận. Trong lòng mọi người đều nghẹn lời không nói. Một bữa cơm ăn thật khó chịu. Chỉ có đợi đến khi Mary đi rồi mới dám nói. Câu nói đó của cô ấy có nghĩa là gì? Nhìn vào gương không phải là điều kiện chết sao? Trương Hạ suy nghĩ hỗn loạn. Tựa hồ nhận định trò chơi này là tử cục. Nếu như nói soi gương chẳng khác nào tử vong. Vậy Mary tuyên bố tin tức kia lại là có ý gì? Chẳng lẽ là rõ ràng để cho mọi người đi chịu chết? Không có khả năng. Bất kỳ trò chơi nào cũng có phương pháp sống sót. Chỉ là chúng ta còn chưa tìm được phương pháp mấu chốt để thông quan. Quý Hoài khom lưng. Hai tay chống lên bàn. 6 người ngồi vây quanh bàn dài. Mỗi mặt lộ vẻ khó xử. Lý Tử Nghiêu đến gần Giang Húc hỏi. Anh nghĩ sao? Giang Húc phân tích câu nói kia của Mary. Đưa ra quan điểm của mình. Mary nói chúng ta có bất kỳ nhu cầu nào đều có thể đưa ra. Nhưng có 2 điều kiện tiên quyết. Một là đối mặt với gương. 2 là không được vào ban đêm. Đây là một nghịch lý. Gương không thể soi. Điều đó đòi hỏi tự nhiên không thể đề cập đến. Cho nên nói, Mary chính là muốn chúng ta chết. Trương Hạ nhận định quan điểm này. Kiên định, trong mắt không giấu được sợ hãi. Tại sao gương không thể soi? Mọi người đồng loạt nhìn cô. Nữ sinh duy nhất nói chuyện. Tiểu Mẫn rất ít khi nói chuyện. Từ khi bạn bè chết cả người liền trở nên tiêu cực lười biếng. Lúc này đột nhiên phát biểu ý kiến của mình. Khó tránh khỏi không khiến người ta chú ý. Cô tiếp tục. Nhiều gương trên tầng 2. Sẽ luôn luôn có những lúc không cẩn thận để soi. Không phải là liếc mắt một cái đã chết. Nàng nói cũng không phải không có đạo lý. Trong lúc nhất thời không có người phản bác. Bất quá tất cả mọi người đều quy đây là lỗi của trò chơi. Phòng ngừa vạn nhất, cẩn thận một chút luôn là không sai. Thấy tất cả mọi người trầm mặc không nói. Tiểu Mẫn đành ngấp nghé ngậm miệng lại. Tóm lại, Quý Hoài giật gân, đầu ngón tay gõ trên mặt bàn. Mary không có khả năng vô duyên vô cớ nói một câu vô nghĩa cho chúng ta nghe. Những lời này nhất định chính là điểm đột phá của trò chơi này. Giang Hức đồng ý, đây là trò chơi đặt ra điểm khó khăn cho mọi người. Mấu chốt giải đề nằm ở chỗ này. Nhất định có thứ gì đó bị xem nhẹ. Chúng ta quá bị động. Ngồi chờ đợi chỉ có chết. Bây giờ là lúc để hành động. Giang Húc nói. Đôi mắt sắc bén. Bạn có chắc chắn bạn có thể. Theo tình huống ngày hôm qua lên lầu 3 mà xem. Quý Hoài nhát gan còn sợ quỷ. Để cho hắn một mình đi tìm Mary. Giang Húc thật sự lo lắng. Tin ta đi. Có thể. Lúc Quý Hoài nói những lời này mình đều cảm thấy trái tim. Nhưng anh vẫn cố gắng giật giật khóe miệng ra vẻ bình tĩnh. Lý Tử Nghiêu biệt thanh. Bằng không vẫn là tôi đi. Hắn nghĩ mỗi lần đều là Quý Hoài cùng Giang Húc làm những việc này. Tựa hồ có chút không công bằng. Nhưng một mình đối mặt Mary. Quả thực có chút khi đến. Không, Giang Húc ngăn cản. Giọng điệu kiên định. Chỉ có anh ta. Giang Húc quyết định mạo hiểm vào phòng Mary một lần. Một cô gái đem phòng đặt ở tầng 3 của Hắc Ngam. Bên trong khẳng định có cái gì miêu nịnh. Quý Hoài và Lý Tử Nghiêu chủ động tham gia cuộc phiêu lưu này. Ba người còn lại cảm thấy loại hành vi này quá nguy hiểm. Liền không đi. Kế hoạch của ba người rất đơn giản. Một người dẫn Mary đi. Còn lại hai người vào phòng Mary dò xét đến tột cùng. Quý Hoài người thông minh. Để cho hắn đi đích xác là thích hợp nhất. Vậy ta đi rồi. Các ngươi tận lực nhanh một chút. Ta không kéo dài được nàng quá lâu. Quý Hoài nói xong. Nhấc chân lên lầu 3. Cậu sợ mình do dự thêm một giây liền lùi bước. Chú ý, chờ bọn họ vừa đi. Chúng ta lập tức đi lên. Giang Húc nhìn Lý Tử Nghiêu. Lý Tử Nghiêu cảm thấy vô cùng khẩn trương. Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi cực lớn. Cả người nơm nớp lo sợ. Tay run rẩy không ngừng. Tầng 3, Quý Hoài bước chân dài. Đế giày chạm sàn phát ra tiếng lây cừ. Anh thở ra một hơi thật sâu. Trong lòng hô to, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật. Tin vào khoa học, đi đến con quỷ dữ của mẹ anh. Trái tim đập thình thịch. Quý Hoài đứng trước cửa phòng. Anh liếm liếm đôi môi khô. Giơ tay lên gõ cửa lại. Rất nhanh cửa liền rắc rắc một tiếng mở ra. Mary dương mắt nhìn hắn. Khuôn mặt vốn tái nhợt tử khí trong nháy mắt biến thành nhếch miệng cười. Quý Hoài cố gắng nhịn xuống tâm muốn chạy trốn. Có chuyện gì vậy? Khách của tôi. Mary giọng nói thân thiết. Lại tựa tiếu phi tiếu. À, là như vậy. Ta đặc biệt thích Mary đẫm máu. Mary tiểu thư có thể chuẩn bị cho ta một ít sao? Ồ, ngữ điệu của cô vang lên. Mang theo vài phần khó tin. Anh thích rượu của tôi. Đúng vậy, ta cho tới bây giờ chưa từng uống qua rượu tốt như vậy. Có chút chờ không kịp muốn uống thêm mấy chén. Không biết Mary tiểu thư có thể chuẩn bị cho ta một chút hay không? Quý Hoài mỉm cười. Bây giờ, vâng, bây giờ, rượu đều ở phòng bếp lầu 1. Mary nói cho Quý Hoài vị trí đặt rượu. Đây là để cho Quý Hoài tự mình đi lấy. Quý Hoài nói thêm. Tôi muốn cùng anh thảo luận một chút về quá trình sản xuất Mary đẫm máu. Hy vọng Mary tiểu thư có thể thỏa mãn nguyện vọng này của tôi. Thấy, thái độ thành khẩn của hắn. Mary không cự tuyệt, ngươi là vị khách đặc biệt nhất mà ngươi từng gặp qua. Nếu ngươi thích như vậy, vậy ta nhất định là không thể cự tuyệt. Vậy mời vị khách nhân này cùng ta xuống lầu. thành công. Thật sự là cảm ơn. Quý Hoài âm thầm thở phào nhẹ nhõm. So với tưởng tượng đến đơn giản hơn. Mary đạp ra cửa. Quý Hoài lơ đãng đem ngón tay mắc kẹt ở khe cửa không để cho cửa khóa lại. Mary đi rất nhanh. Dẫm trên mặt đất cũng không có bất kỳ tiếng động gì. Quý Hoài bước nhanh đuổi theo. Trong thời gian ngắn liền đi xuống lầu. Quý Hoài quay đầu lại. Ý bảo hai người trốn ở góc đường có thể hành động. Hai người nhận được mệnh lệnh nắm chặt cơ hội nhỏ giọng sờ lên lầu. Giang Hức vốn tưởng rằng còn phải nghĩ biện pháp tốn thời gian mở cửa này. Không nghĩ tới Quý Hoài để ý thay bọn họ đỡ cửa này. Còn rất thông minh. Đi vào đi. Lý Tử Nghiêu lo sợ bất an. Liên tiếp quay đầu lại nhìn lối đi kia. Hắn thật sự sợ hãi. Nếu Mary trở về liền xong đời. Giang Húc cũng không định hao tổn thời gian. Đẩy cửa đi vào. Xoay người đóng cửa lại. Không phải chứ. Một mình cô ấy ở trong căn phòng tối như vậy. Phòng rất tối. Không có cửa sổ. Trên tường treo một ngọn đèn nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng nửa phòng. Giống như đêm tối. Nhìn vào nó. Có rất nhiều thứ trong phòng. Nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Được sắp xếp theo thứ tự. Lý Tử Nghiêu đã lục lọi đồ đạc. Giang Húc vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hành động mù quáng vừa lãng phí tinh lực vừa hao phí thời gian. Giang Húc quét qua một vòng. Đi tới bên cạnh giá sách. Trên giá sách trưng bày các loại sách. Có chút rất mới có chút ố vàng. Số lượng rất nhiều. Nhét không xong liền ngang ngược phóng đại. Hắn tiện tay rút ra một quyển sách màu xanh. Một tay nắm lấy sống sách. Một tay gảy đùa trang sách. Tất cả đều là ngoại ngữ. Giang Hức đặt nó trở lại. Hắn thong thả đi về phía bên phải. Từ trên hàng giá sách thứ hai đếm xuống đặt hai con búp bê. Thoạt nhìn giống nhau như đúc. Nhưng nhìn kỹ lại vẫn có rất nhiều chi tiết không giống nhau. Giang Húc kề sát vào nhau. Con búp bê bên trái chính là bộ dáng tiểu cô nương bình thường buộc bím tóc. Bên phải cũng vậy. Nhưng ánh mắt của con búp bê kia lại là màu đen sâu. Giống như bị người ta đào đi chỉ còn sót lại lỗ thủng. Không chỉ là như vậy. Trên khóe miệng mỉm cười khâu rất nhiều đường nét chi chít. Chiếc váy nhỏ xinh đẹp cũng được cắt ra nhiều lỗ hổng. Rõ ràng là nhân tạo. Giang Hức không hiểu ý đồ và mục đích làm như vậy. Giang Hức, tôi phát hiện một chuyện. Lý Tử Nghiêu sải bước đi tới. Chỉ một cái khung ảnh bằng gỗ trên mặt bàn. Cậu xem cô gái trong bức ảnh kia có phải là Mary hay không? Giang Hức nghe tiếng đến gần. Hắn cầm lấy khung ảnh kia. Cô gái trong ảnh đích thật là Mary. Tươi cười sán lạn, không giống loại cười giả mà bọn họ nhìn thấy. Phía sau Mary còn có hai người. Một nam một nữ. Nhìn qua giống cha mẹ. Chẳng qua ảnh chụp thiếu một cái lỗ. Bị cắt đi một khối. Giang Hức phỏng đoán. Khối bị cắt đi hẳn là một người. Nhưng người nọ là nam hay nữ. Là già hay ít thì không biết. Lại tìm xem. Có tin tức gì khác hay không? Dê Giang Húc nói. Lý Tử Nghiêu gật gật đầu. Lại vùi đầu đi tìm manh mối. Giang Hức bày khung ảnh trở lại xa. Anh xoay người đi về phía trước bàn làm việc. Anh cảm thấy nơi này hẳn là sẽ có tin tức có giá trị. Trên mặt bàn đặt các loại bút và giấy. Bút đều đặt trong ống bút. Giấy xếp chồng lên nhau đặt trên bàn. Cả cái bàn không lộn xộn. Mary hẳn là người rất chú trọng chi tiết. Như vậy lật qua đồ vật tốt nhất là nguyên vẹn dựa theo bộ dáng ban đầu bày trở về. Giang Húc nhắc nhở Lý Tử Nghiêu một câu sau đó tiếp tục quay đầu lại tìm manh mối. Giang Húc kéo ngăn kéo ra. Bên trong đặt rất nhiều quyển sổ giống nhau như đúc. Có chút quen mắt, Giang Húc lại đi về trước giá sách. Khom lưng liếc mắt nhìn ở hàng giá sách cuối cùng. Hàng giá sách dưới cùng bày ra tất cả đều giống như trong ngăn kéo. Hắn híp mắt, tiện tay cầm lấy quyển sổ trong ngăn kéo. Trang đầu tiên là tiếng Anh. Nhìn từ định dạng chung, nó giống như một cuốn nhật ký. Giang Hức tiếp tục nhìn xuống. Trong đầu tự động chuyển đổi tiếng Anh sang tiếng Trung. Hắn vội vàng đi xuống một hàng tiếp theo xem. Đơn giản đều là sinh hoạt hàng ngày của Mary. Thức dậy lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho khách. nấu rượu vào buổi chiều để chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối. Công việc ngày này qua ngày khác không có gì đặc biệt. Cách chương.